Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Biến hóa thế giới. Dressrosa trong vương cung Don Quixote trông coi trên tay báo chí, sắc mặt vô cùng không tốt. Sabo quật khởi thật sự là vượt quá tưởng tượng của hắn. John Quixote gia tộc tại thế giới nguyên bản xem như là gần với tứ hoàng thế lực, mà bây giờ trên đầu lại thêm một người Sabo, nhưng lại với hắn có chút thù hận. Don Quixote tự nhiên trong lòng hết sức khó chịu. Nhân ngư đảo, Dragon trong vương cung Neptune, Otohime vương phi chứng kiến báo chí sau đó, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Neptune vẻ mặt ngây ngốc nói rằng, cái này Sabo thật đúng là khủng bố. Con tuổi nhỏ dĩ nhiên cũng làm có thể cùng dâu trắng lẫn nhau địch nổi rồi. Thực sự là đáng sợ. May mà ban đầu ở nhân ngư đảo thời điểm, hắn không có sằng bậy, bằng không sợ rằng không ai có thể ngăn lại hắn. Otohime vương phi nhìn xong báo chí sau đó, trong đầu linh quang lóe lên, mở miệng nói, bệ hạ, ngươi còn nhớ rõ Sabo lúc trước nói đề nghị kia sao? Bây giờ long hồn đoàn hải tặc đã trở thành thế giới thế lực cường đại nhất một trong. Sabo càng là trở thành hải tặc hoàng đế. Có hắn phù hộ, chúng ta ngược lại là có thể thử một chút di cư lục địa. Neptune nghe xong, Vivi trầm tư một chút, mở miệng nói, cái này ngược lại không tệ. Trước tiên có thể làm cho Jinbi đi tiếp xúc một chút Sabo, thương lượng một chút chi tiết cụ thể. Nếu như không có vấn đề, trước tiên có thể làm cho số nhỏ tộc nhân di cư thử xem. Đây đúng là một cái tốt cơ hội. Sabo đi quần đảo. Saki Rifop ba Saki cùng Rayleigh trông coi vừa mới tới tay báo chí, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Saki hút một hớp lớn yên, sau đó phun ra, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, cái này Sabo thật đúng là một cái 10 phần tiểu quái vật. 16 tuổi dĩ nhiên cũng làm đăng lâm rồi thế giới tột cùng nhất vị trí, thành hải tặc thế giới vị thứ 5 hoàng giả, thật đúng là đáng sợ. Rayleigh sau khi nhìn, cười lớn nói, ha ha ha, quả thực khiến người ngoài ý. Giao thủ dâu trắng dĩ nhiên không có bại, thật đúng là lợi hại. Tiếp qua mấy năm, chỉ sợ hắn là có thể đăng lâm thế giới mạnh nhất bảo tọa. Có thể hắn sẽ trở thành hải tặc vương. Huyền Hắc kéo cái tiểu cô nương kia không phải tại hắn trên thuyền đó sao? Tìm được Raptel cũng không thành vấn đề. Chính là khiến người ta chờ mong a. Đại trên biển, Sabo nằm trên bong ghế trên, sắc mặt hồng nhuận, sớm đã không có một tia bị thương dáng vẻ. Cùng dâu trắng đánh một trận bị thương bất quá 1-2 giờ liền hoàn toàn khôi phục. Hắn hiện tại tâm tình nhưng là phá lệ sung sướng, thực lực đột phá, đăng lâm hoàng giả vị, có thể nói là song hỷ lâm môn. Hắn tự nhiên vui vẻ đến rất, huyết mạch sau khi đột phá, Sabo có thể cảm thụ được thân thể phát sinh một điểm biến hóa vi diệu. Nhưng cụ thể là cái gì? Còn cần thời gian chậm rãi phát hiện. Đương nhiên, huyết mạch sau khi đột phá Sabo cũng không có thỏa mãn. Có thể bán lòng biến hóa bất quá là một cái bắt đầu chút thôi. Huyết mạch của hắn nồng độ vẫn có thể tiếp tục đề thăng. Thực lực vẫn có thể tiến bộ. Bước lên đỉnh cao bất quá là một cái khởi điểm. Thêm xuống tới, Sabo mong muốn chính là trên đời vô địch. Trông coi qua báo chí tin tức, Sabo trên mặt lộ ra mỉm cười, nhưng trong lòng có một tia tiếc nuối. Tuy là đăng lâm rồi hoàng đế vị, nhưng lại căn bản là không có cách hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Ta muốn thành hoàng chi nhánh nhiệm vụ, có thể tiếp nhận lấy, tiến nhập thế giới, đánh bại tứ hoàng một, cướp đoạt hoàng giả vị, quest thưởng ngẫu nhiên, nhiệm vụ nghiêm phạt ngũ. Nhiệm vụ kỳ hạn không? Nhiệm vụ độ nguy hiểm 5 sao? Nhiệm vụ yêu cầu là đánh bại tứ hoàng một trong, cướp đoạt hoàng giả vị. Cùng hiện tại Sabo tình huống của mình hoàn toàn bất đồng. Căn bản không chiếm được hệ thống tán thành. Muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, sợ rằng được tuyển trạch giết chết một cái tứ hoàng mới được. Bất quá cũng có một cái vấn đề. Sabo hiện tại đã coi như là chiếm được hoàng giả vị. Mặc dù giết chết một cái tứ hoàng, ai biết hệ thống có thể hay không tán thành hắn hoàn thành nhiệm vụ đâu. Dứt bỏ cái này không nói chuyện. Sabo trông coi trong báo phụ tặng huyền thưởng lệnh. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Như vậy treo giải thưởng mới xứng đáng thượng một cái hải tặc hoàng đế cùng bộ hạ của hắn nha. Long Hoàng, Sabo, treo giải thưởng kim 20 tỷ belly. Dead or Alive, làm yêu, Goak. Treo giải thưởng kim 900 triệu belly. Dead or Alive, sick yêu, Blazy Ken. Thế giới 400 triệu belly. Dead or Alive, ác ma con, Nicole Robin. Treo giải thưởng kim 2 ức belly. Dead or Alive, hắc ám chi nữ, Annie. Treo giải thưởng kim 300 belly. Dead or Alive, nộ thú, quay bao. Treo giải thưởng kim 850 triệu belly. Dead or Alive, lôi tướng, Ino. Treo giải thưởng kim 900 triệu belly. Dead or Alive, thanh âm càng, Van Auger. Treo giải thưởng kim 2 ức belly. Dead or Alive, hung báo, bày ra Luchi. Treo giải thưởng kim 850 triệu belly. Dead or Alive, Sơn Phong, Kaku. Treo giải thưởng kim 600 triệu belly. Dead or Alive, Tham Lang, Zayabura. Treo giải thưởng kim 550 triệu belly. Dead or Alive, tà ác khoa học gia, M. Caesar Cloud. Treo giải thưởng kim 45.000 tỷ belly. Dead or Alive, Hoàng Kim Chiến Tướng, Kyu Tesoro. Thế giới 2 ức belly. Dead or Alive, Jack New, Bruno. Treo giải thưởng kim 2 ức 30 belly. Dead or Alive, Hùng Sư, Kumadori. Treo giải thưởng kim 210 triệu belly. Dead or Alive, Yêu Cơ, Khalifa. Treo giải thưởng kim 170 triệu belly. Dead or Alive, Sủng Vật, Kung Fu Manatee. Treo giải thưởng kim 2 ức belly. Dead or Alive, Xuyên Thấu Nhân, Tanaka Tiên Sinh. Treo giải thưởng kim 80 triệu belly. Dead or Alive, Thiết Hán, Đai. Treo giải thưởng kim 180 triệu belly. Dead or Alive, Hạnh Vận Nữ, Baccara. Treo giải thưởng kim 50 triệu belly. Dead or Alive, đáng tiếc bây giờ thiếu một Fukuro. Tuy là người này bình thường miệng rộng, nhưng cho bọn hắn mang đến không ít sung sướng. Bây giờ lại mệnh thuộc về Hoàng Tuyền. Sabo trong lòng cũng có chút khó chịu. Mà cái kia phía sau màn khơi mào chuyện này đầu sỏ gây nên. Hắn là nhất định sẽ không bỏ qua. Trên thực tế, Long Hồn Đoàn hải tặc còn có một người không có bị treo giải thưởng. Đó chính là Kình Thiên. Trên thực tế, Sabo cũng có cân nhắc qua đường lui. Mà Kình Thiên chính là sau cùng bảo đảm. Cho tới nay Kình Thiên chẳng bao giờ bày ra qua lực lượng của hắn. Nhưng Sabo tin tưởng, Kình Thiên sức chiến đấu tuyệt đối vô cùng khủng bố. Còn như khủng bố đến mức nào? Chỉ có đích thân thể nghiệm qua chỉ có sẽ biết. E rằng, Kình Thiên mới là Long Hồn Đoàn hải tặc trung mạnh nhất tồn tại. Một ngày kia, làm Kình Thiên hiển lộ chân thân lúc, tuyệt đối có thể khiếp sợ thế giới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.